Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1086, chương 1086, y nha. Thái học thương khung, từng đạo to to nhỏ nhỏ khe nứt chi nhãn, số lượng 3000, những thứ này, chính là thái học mới thành lập, dựa vào nhân tộc khí vận tối tăm dẫn dắt, cho chúc phúc thiên đạo. Lúc này, theo dị tiên lưu phái chủ khí tức tản ra, tại một khắc mở miệng. Đại lượng hồn ti từ trong cơ thể lao ra, tại màn trời phác họa ra một tôn địa tử thân ảnh thật lớn. Đây hoàn toàn là hồn ti bệnh thành, mỗi một chỗ chi tiết đều bày ra ở thiên đạo cảm giác bên trong, để thiên đạo đi luận chính. Chỉ bất quá vô luận là khí thế, vẫn là uy áp, cùng dung thần lưu vô số học sinh hội tụ mà thành chi thân, chênh lệch rất xa, song phương chi gian, lập tức phân cao thấp. Thương khung vết nứt chi nhãn, đều tán ra lạnh lùng chi mang, mà kết cục cũng không xuất chúng nhân ý dự đoán. Tuyệt đại đa số thiên đạo chi nhãn, lựa chọn khép kín, cuối cùng bảo trì mở mắt trạng thái. Chỉ có hơn 20 cái, đại đạo chi âm quanh quần, đồng dạng như thế, cùng trước dung thần lưu ngập trời khí thế, không cách nào so sánh nửa điểm. Đạo đàn bốn phía chúng học sinh, ngóng nhìn một màn này. Khuynh hướng dung thần nhất phương, trong lòng càng thêm kiên định, mà đối với dị tiên có chút phức tạp một phương, thì là nội tâm thầm than, một cái là hơn 2000 thiên đạo tán thành, một cái là hơn 20 cái, không bằng, chính là không bằng, ngoại giới khắp nơi thế lực, cũng đều tự cảm khái, thật sự là cái này luận, đạo bước đầu tiên, dị tiên lưu đã là thua, thua rất triệt để. Dung thần lưu bên trên hắc sắc đạo đài, giờ phút này trong mắt phần lớn, lộ ra siêu nhiên chỉ ý, vị dung thần phái chủ kia, thì là lắc đầu, giống như, hứng thú cũng đều tiêu tán không ít. Hành động này, đối với dị tiên lưu phái chủ mà nói, là một loại châm, chọc, càng là đả kích, hắn nhìn màn trời, đáy lòng tràn đầy chua xót. Kết quả này, ở trong dự liệu, của hắn. Nhưng khi chân chính xuất hiện, hắn vẫn có chút khó có thể tiếp nhận, bởi vì luận đạo đối với dị tiên lưu mà nói, không phải lần đầu tiên, đã từng huy hoàng thời điểm, dị tiên lưu luận đạo đưa tới thiên đạo tán thành, giống nhau có thể đạt tới hơn 2000, mà bây giờ, chỉ còn lại hơn 20 cái khác đều đã không còn tán thành dị tiên chi đạo, thiên đạo. Đã đem dị tiên từ bỏ sao? Dị tiên phái chủ cúi đầu. Cả người trong nháy mắt này. Tựa như già nua rất. Nhiều. Ánh mắt cũng biến đục ngầu. Nhưng hắn vẫn như cũ vẫn bảo trì tôn nghiêm. Hướng về thương khung thiên đạo. Khom người nhất bái. Giữa không trung thái học phủ chủ. Cũng là đáy lòng than nhẹ. Bắt đầu. Tuyên bố luận đạo bước thứ hai. Kế tiếp. Là. Nhưng vào lúc này. Đạo đàn bốn phía trong đám người Hứa Thanh, nhìn qua bầu trời, dưới mặt nạ lông mày, hơi nhíu lại, tiếp theo một cái chớp mắt, thương khung đột nhiên oanh minh, kịch liệt rung động, vô số mây mù đột nhiên hình thành, lại đột nhiên tiêu tán, vòng đi vòng lại, một cỗ khí tức viễn cổ, từ hư vô hội tụ, ở trong không gian thái học này, đột nhiên hàng lâm, tràn ngập bát phương, khiến cho tất cả mọi người nơi này, đều rõ ràng cảm nhận được hạo hãn chi uy. Một màn này, đem thái học phủ chủ yếu nói ra lời nói trực tiếp cắt đứt. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu, ngóng nhìn màn trời, vẻ mặt hiện ra một mặt rung động cùng không cách nào tin. Ngẩng đầu người không phải chỉ có hắn một vị, bên cạnh tam hoàng tử cùng với nơi này tất cả học sinh, bao gồm dị tiên lưu cùng dung thần lưu phái chủ, giờ phút này đều suy nghĩ xôi trào. Nhìn về phía bầu trời, thậm chí bên ngoài thái học khắp nơi thế lực, cũng đều từng cái nội tâm dao động, mà ngay cả nhân hoàng cùng với 13 vị thiên vương. Giờ phút này cũng đều thần sắc dị động, nhân hoàng càng là thân thể nghiêng về phía trước một ít. Trong lúc vạn chúng chú mục này, khí tức viễn cổ càng cuồng bạo từ hư vô tản ra. Cuối cùng hóa thành thiên lôi kinh thiên động địa. Tại thái học thương khung ầm ầm kịch liệt bộc phát, càng là tại đây bộc phát dưới, bầu trời bị mạnh mẽ xé rách, một đạo to lớn khe nứt, xuyên qua thái học phiến không gian này toàn bộ màn trời. Phạm vi to lớn, vượt qua cái khác khe nứt rất rất nhiều. Cùng nó so sánh, cái khác vết nứt đã không có ý nghĩa, mà rất nhanh khe nứt này mạnh mẽ khuếch trương ra, lộ ra bên trong, một con ngươi khổng lồ, hình thành một con mắt đặc biệt. Con mắt này thay thế bầu trời của thái học, trở thành duy nhất, hóa thành, thiên nhãn, màu sắc là hai màu hình thành, tím là đồng tử, lam ở xung quanh, xuất hiện một khắc thiên uy mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ thái học, không gian đều run rẩy. Trên trời cao trước đó xuất hiện 3000 khe nứt, cũng đều truyền ra tiếng ken két, trong nháy mắt lại đồng loạt mở ra. Thiên đạo chỉ nhãn bên trong lộ ra không còn là lạnh lùng, mà là tôn kính, như đang cúng bái, khí tức viễn cổ, trong chớp mắt này, ngập trời mà đến, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, kèm theo sấm sét vang dội. Kia là trong thiên địa nguyên thủy nhất thanh âm đang rít gào. Là một loại, không cách nào ngăn cản lực lượng đang bộc phát, lẫn nhau giao hòa, cùng một chỗ, hóa thành một cái non nớt thanh âm. Y nha, thanh âm này, vượt qua tất cả đại đạo chi âm lúc trước, thay thế tất cả, trở thành duy nhất, mặc dù lời nói không rõ, nhưng rơi vào trong lòng mọi người, ý nghĩa rõ ràng. Kia là tán thành, viễn cổ thiên đạo, thái học phủ chủ, tâm thần nhấc lên kịch liệt oanh minh, thất thanh kinh hô, bên cạnh tam hoàng tử, càng là nội tâm vô cùng chấn động, nơi này tất cả học sinh, đều như vậy, dung thần lưu đạo đài bên trên, cao tầng cũng đều hô hấp dồn dập, dù là dung thần lưu phái chủ, cũng đều trong mắt tại một sát này, lộ ra tinh mang, ngoại giới càng là như thế. Nhân hoàng cùng thiên vương, cũng đều lòng có gợn sóng. Thật sự là vọng cổ đại lục 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Toàn bộ đều ngủ say. Ngay cả huyền chiến nhân hoàng đăng cơ, cũng chưa từng xuất hiện viễn cổ thiên đạo. Thái học thành lập, càng là như vậy. Nhưng hôm nay, chỉ là một trận luận đạo. Viễn cổ thiên đạo lại xuất hiện, tán thành dị tiên lưu. Loại quy cách này, loại đãi ngộ có thể nói là kinh thiên. Ở trong lòng quá nhiều người, không thể tưởng tượng nổi, rung động đến cực điểm, ngay cả dị tiên lưu phái chủ, hắn giờ phút này cũng đều tràn đầy mờ mịt, ngơ ngác nhìn màn trời mở ra này viễn cổ chi nhãn. Sững sờ tại lúc trước, hắn nằm mơ cũng không dám đi tưởng tượng, dị tiên lưu luận chính, sẽ xuất hiện viễn cổ thiên đạo, chỉ có Hứa Thanh trong đám người. Hắn nhìn lên bầu trời, khẽ gật đầu. Không biết có phải hay không nhìn thấy chính mình lão phụ thân hài lòng. Thương khung mắt to, tản ra một mặt thân thiết chi ý. Sau đó ánh mắt rơi về phía ngoại giới, không biết đang nhìn cái gì. Cuối cùng chậm rãi khép kín, biến mất tại trên màn trời. Không ai biết nó đang nhìn cái gì. Có thể Hứa Thanh đoán được. Thiên, đạo nhi tử, đang nhìn một cái phụ thân khác. Giờ phút này, trong hoàng đô, đoạn trước thời gian mất trộm tinh đế phân, tông bên trong, một đệ tử tướng mạo xấu xí đang quét rác, dường như có điều xem xét, ngẩng đầu nhìn về phía thái học trên mặt lộ ra ngạo. Nghệ ẽ, hảo nhi tử, không quên ngươi còn có cái cha khác, mà bên trong thái học, hiện giờ hoàn toàn yên tĩnh, cho đến viễn cổ thiên, đạo rời đi nửa ngày, mới có tiếng xôn xao. Ngập trời mà lên, tất cả học sinh đều sôi trào lên, đem nội tâm hoảng sợ cùng không cách nào tin thông qua ngôn từ biểu lộ. Viễn cổ thiên đạo, dị tiên lưu lại được viễn cổ thiên đạo tán thành. Đây là ta lần đầu tiên cảm thụ viễn cổ thiên đạo loại này uy áp, loại này khủng bố thiên uy. Mà so với học sinh xôn xao, thái học phủ chủ cùng với cường giả trong thế lực khắp hoàng đô, trong lòng bọn họ rung động rất nhiều, cũng không hẹn mà cùng sinh ra một nghĩ vấn. Trong 99 tôn viễn cổ thiên đạo, tựa hồ không có một tôn mắt có màu lam và tím. Nhất là thanh âm này, vì sao mang theo non nớt chi ý? Nhưng vô luận như thế nào, cái kia viễn cổ thiên đạo khí tức vô cùng thuần khiết, làm không được giả. Vì vậy nghi vấn này chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Nhân hoàng nơi đó, cũng cũng là nheo mắt lại, ngóng nhìn Thái Học, ánh mắt tại mỗi một học sinh bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào Hứa Thanh trên người. Ngóng cùng lúc đó, còn có một đạo ánh mắt từ Hoàng Đô Trích Tinh Lâu tản ra, ngóng nhìn Thái Học, nhìn màn trời, cái này mục quang đến từ quốc sư. Hắn đứng ở Trích Tinh Lâu đỉnh các bên trong, tùy ý gió đem tóc dài thổi múa, nhẹ giọng mở miệng, tiểu đệ, đây là ngươi lần thứ hai để cho ta ngoài ý muốn. Thái Học bên trong, Hứa Thanh nội tâm bình tĩnh, hắn biết mình nhất định sẽ bại lộ, nhưng không có quan hệ, hôm nay hắn vốn cũng sẽ không tiếp tục ẩn núp. Vì thế ngẩng đầu nhìn về phía bên trên đạo đài màu đen giữa không trung, sắc mặt có chút kinh nghi thất hoàng tử nơi đó. Mà giờ phút này, dung thần lưu đạo đài hồng quang cũng đều tan rã một ít, mặc dù đại khái vẫn là cầu vồng tiếp trời, nhưng so với lúc trước rõ ràng yếu hơn. Ngược lại là dị tiên lưu đạo đài, bởi vì viễn cổ thiên đạo tán thành, xuất hiện trình độ nhất định tăng vọt, hồng quang từ 3 trượng đạt tới 100 trượng. Đây là dị tiên lưu đệ tử trở về, cũng là một bộ phận học sinh một lần nữa lựa chọn. Một màn này cũng làm cho trận này luận đạo triệt để bị nhấc lên. Dị tiên lưu phái chủ càng là hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có hào quang cùng tự tin, ngóng nhìn dung thần lưu. Dung thần lưu phái chủ trầm mặc, nhưng rất nhanh truyền ra một tiếng cười khẽ, mời phủ chủ tiếp tục. Giữa không trung, Thái Học phủ chủ nhắm mắt hồi lâu mở ra, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Đối với trận luận đạo này, hứng thú của hắn cũng so với ngay từ đầu lớn quá nhiều. Hắn cũng muốn nhìn xem trận luận đạo này đến cuối cùng rốt cuộc dị tiên lưu cùng dung thần lưu cái nào sẽ thủ thắng. Không chỉ có là hắn nơi này có ý nghĩ này, lúc này Thái Học bên trong tất cả lưu phái cùng học sinh, còn có ngoại giới khắp nơi thế lực, đều có đồng dạng suy nghĩ. Vốn là một hồi dễ dàng liền có thể phân ra thắng bại, hiện giờ không giống nhau. Vì thế thanh âm khàn khàn từ trong miệng Thái Học phủ chủ trầm thấp truyền ra, luận đạo phân đoạn thứ hai là luận ngụy, đạo có thật giả, nhân tâm có thể phân biệt. Lão phu đem đưa ra 3 cái chủ đề, dị tiên lưu cùng dung thần lưu có thể theo chủ đề này luận tự thân chỉ đạo. Cái thứ nhất chủ đề là tiên lộ đã đứt, như thế nào tục tiếp. Lời vừa nói ra, Thái Học một lần nữa an tĩnh, vô số ánh mắt hội tụ dị tiên cùng dung thần đạo đài. Phái chủ khoanh chân ngồi ở dị tiên đạo đài, giờ phút này trong mắt có ánh sáng, nghe vậy cao giọng truyền ra lời nói, ta dị tiên lưu lấy hồn ti bện thần tính chi ảnh, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng thành thần chi linh, lấy này linh làm chất dinh dưỡng, tham chiếu đốt lên thần hỏa chi dị lộ, thiêu đốt linh thần, tiếp nối phía trước chi lộ. Con đường này nhật niệm là thần, nhật niệm là tiên, cho nên gọi là dị tiên. Hắn thanh âm khẳng thương hữu lực, quanh quẩn bát phương, rơi vào vô số học sinh trong tai, cũng bị ngoại giới nghe nói. Đây là dị tiên lưu hạch tâm, cũng là dị tiên lưu lý niệm, đã từng cũng bị vô số người tán thành, nhưng bởi vì tốc độ tu hành chậm chạp, cuối cùng không cách nào thực hiện. Nhưng hôm nay không đồng dạng, dị tiên lưu đạo chủng xuất hiện, cải biến hết thảy, nhưng cũng chính là đạo chủng khiến cho dị tiên lưu xuất hiện rơi xuống nguy hiểm. Vì thế trên đài dung thần lưu, phái chủ dung thần lắc đầu, bình tĩnh mở miệng, tà ma chi thuật, như tinh quang, há có thể cùng hạo nguyệt tranh huy. CVT nhĩ căn, mọi người trung thu vui vẻ, có một kỳ nghỉ vui sướng. Một phàm nhân đã quen sống trong sung sướng chợt phải đi vào tu tiên giới để vấn đạo, liệu người này có thể làm gì khi mà bản thân chỉ có ngộ tính của một người hiện đại và trời sinh thiên linh căn. Một cuộc sống luôn luôn suôn sẻ hay là ngàn vạn chông gai trên đường đi. Xin mời bạn truy đọc Nhàn Du Vấn Đạo.